Hạt giống tiến hóa, chương 109, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bài tập kiếm và rèn luyện kỹ năng thương sấm sét, Đức thở ra một hơi, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đẫm cái áo thể thao trên người, trên mặt còn nguyên dấu vài vết cháy xém. Lúc này hắn đã hơi hơi vận dụng được rồi, đã có thể tạo ra một quả cầu sét nho nhỏ, và gia cường nó trên tay, nhưng thời gian giữ ổn định nó cũng không được quá lâu, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đức gọi Tiểu Quang ra ngoài nhờ nó phun nước tắm rửa qua một cái. Phải công nhận là Tiểu Quang tuy không chiến đấu được nhưng khả năng sử dụng thủy nguyên lực của nó giúp cho đội có rất nhiều tiện lợi, ít ra về vấn đề nước tắm rửa các kiểu là không cần phải lo rồi, điều này khi hắn giao dịch nó cũng chưa nghĩ ra. Tắm rửa sạch sẽ thay vào một bộ đồ thể thao mới, cảm giác thoải mái cả người, Đức bước vào trong nhà, bật màn hình lập thể của chiếc máy tính nhỏ trong tay lên, đồng thời yêu cầu MTC quét hình. U hỏa linh hồn, để cho biết thông tin về nó và cách sử dụng nó như thế nào là hiệu quả nhất, chỉ riêng cái này thôi đã tiêu tốn thêm 500 điểm giao dịch. U hỏa linh hồn, cách sử dụng trực tiếp nhất là cho một người không thức tỉnh hấp thu, nếu người đã thức tỉnh thì toàn bộ năng lực của người đó sẽ bị xóa đi chỉ còn lại. U hỏa linh hồn, mà thôi, đây là một dị năng cực kỳ mạnh mẽ, tiềm năng của nó có thể khiến người sở hữu trở thành vô địch. Điều khiển và cường hóa khô lâu chỉ là khả năng khởi đầu của nó mà thôi, nếu đủ mạnh nó thậm chí có thể mở ra cổng địa ngục tiến hành triệu hoán các sinh vật u linh và sinh vật bất tử cường hãn về làm tiểu đệ. Thử tưởng tượng cảnh chỉ cần hô một tiếng phần phật quanh người xuất hiện ngàn vạn khô lâu, trên đầu bay một đám cốt long, dưới chân một đám u minh kỵ sĩ, đứng nhìn cảnh đó chắc kẻ địch cũng chỉ có nước trốn nhanh. Chỉ là phương thức tăng tiến sức mạnh của nó có vấn đề. U hỏa linh hồn lớn mạnh bằng những cảm xúc tiêu cực và linh hồn của người chết, càng là cái chết đau đớn, giận dữ và oán niệm càng lớn thì u hỏa càng lớn mạnh. Không chỉ cần phải giết người mà còn phải giết người bằng phương thức tàn ác nhất. Muốn nó trở nên mạnh mẽ đến trung cực thì con đường phải đi sẽ trải ra bằng xương cốt, phải tàn sát không biết bao nhiêu mạng người mới có thể đạt được. Để đạt được sức mạnh như hiện tại, gã Lý Văn Đông có thể nói là đã giết cả ngàn người, thậm chí hơn như thế, u hỏa mới mạnh như vậy. Đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Đức mặc dù không tự nhận mình là chính nhân quân tử cũng khao khát sức mạnh nhưng hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ ai trong nhóm đi theo con đường này. Huống chi, nó còn có tác dụng phụ không hay ho lắm là u hỏa đốt thần trí, khiến tâm lý cũng trở nên vặn vẹo biến thái, cơ thể như ma quỷ. Cùng lắm là hắn bán nó cho MTC lấy điểm cường hóa còn hơn. Con đường này là coi như tắc. Cách sử dụng thứ hai, phức tạp hơn, so với cách thứ nhất thì không mạnh bằng đã thế còn đòi hỏi phải có thêm một dụng phụ trợ, và giá cả cũng chẳng rẻ tí nào, MTC coi vậy chứ rất biết cách bòn điểm. Cách sử dụng thứ hai, là gia trì nó cho binh khí hoặc sinh vật triệu hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia trì vào binh khí nó sẽ có tác dụng như một khí linh, càng giết được nhiều địch nhân nó càng trở nên lớn mạnh mẽ, binh khí ngoài việc trở nên sắc bén hơn thì nó còn có thể nhiếp hồn tấn công vào tinh thần kẻ địch, có thể phóng thích uy áp, có tính áp chế với sinh vật u linh, ngoài ra còn có thể tấn công các sinh vật u linh không có thực thể, thậm chí đủ lớn mạnh nó có thể trồng ma chú trong cơ thể sinh vật để điều khiển kẻ đó. Nhưng cần phải đề phòng việc hồn lực nó quá mạnh mẽ có thể lấn át chủ nhân thì khi đó hậu quả sẽ không hay cho lắm. Gia trì nó cho sinh vật triệu hoán thì càng phải cẩn thận, nó không giúp cho sinh vật triệu hoán đạt được khả năng triệu hồi hay điều khiển khô lâu gì cả. Trước hết là nó sẽ tạo ra một chú hỏa cho phép sinh vật triệu hoán thu thập hồn lực từ kẻ địch mà nó tiêu diệt, điều này khá tương tự với các u minh chiến sĩ chỉ là còn mạnh hơn một cấp bậc, nó có một khả năng nhất định thu thập được linh hồn của kẻ địch nó tiêu diệt, cấp độ kẻ địch càng thấp khả năng này càng cao và tiến hành luyện hóa linh hồn kẻ đó. Luyện hóa linh hồn này có ích gì không? Đương nhiên là có, tùy theo vật phẩm phụ trợ sử dụng nó sẽ tạo ra một ngọn lửa hỏa hồn nhỏ, có thể cho ma pháp sư, binh khí có khí linh hoặc sinh vật triệu hoán trực tiếp phục dụng để gia tăng tinh thần lực, gia tăng cấp độ. Gia tăng cường độ tinh thần lực luôn là một vấn đề cực kỳ đau đầu cho mọi ma pháp sư, nhưng bằng cách này nó có thể gia tăng nhanh hơn cách tu luyện thông thường nhiều mà không có tác dụng phụ. Đương nhiên điều đó còn phụ thuộc vào cấp độ vật phẩm phụ trợ sử dụng. Hoặc như Lạc Phong kiếm của Đức, nếu cho nó nuốt đủ hỏa hồn nó hoàn toàn có thể lột xác tăng thêm một cấp bậc nữa. Theo như vòng giao dịch gợi ý để công năng này phát huy một cách tốt nhất thì phải sử dụng một đóa Thanh Tâm Liên, kết hợp với u hỏa linh hồn khi cho sinh vật triệu hoán sử dụng. Thanh Tâm Liên, là một loại thực vật quý hiếm, nó có hình dạng như hoa sen, toàn thân trắng muốt, không bầu không rễ, sinh trưởng tại Thánh Địa Phật Môn tại một trong những tu chân giới cách đây cực kỳ xa xôi, cách hẳn cả một giới diện. Tác dụng của nó là thanh tâm, thanh tẩy linh hồn, thanh lọc tạp chất cơ thể, phục dụng để vượt qua tâm ma của các tu ma giả, hoặc để giải trừ ma tính trong người. Giá bán của nó là 4.000 điểm giao dịch và 2 quyền hạn cấp C. U hỏa linh hồn, vốn là ngọn lửa chứa đầy tà khí và oán khí cần phối hợp với thanh tâm liên, vật phẩm chính khí để thanh lọc tà khí của nó. Điều này đương nhiên cũng làm giảm một số tác dụng của u hỏa, nhưng cái tốt chính là sử dụng sẽ hoàn toàn không có tác dụng phụ về sau, hỏa hồn luyện hóa được sẽ cực kỳ thuần chất, phục dụng mới có lợi nhất. Đây mới là cái đức nhắm tới. Một tác dụng nữa ngoại trừ luyện hóa ra hỏa hồn thì khi sinh vật triệu hoán được phục dụng u hỏa linh hồn, nó còn được gia cường uy áp đối với các sinh vật bất tử, sinh vật vong linh, giống như là vương giả trong loài vậy, có khả năng tấn công các u linh không có thực thể. Chủ nhân của nó cũng sẽ được lợi kháng tính đối với các công kích tinh thần và loại nguyền rủa vong linh, pháp thuật hắc ám được gia tăng hơn rất nhiều, cung cấp thì có thể coi như là hoàn toàn miễn nhiễm, đây là một ưu thế cực lớn khi đối đầu với kẻ địch dạng này. Đây mới là cách sử dụng hợp lý nhất của u hỏa linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng cho u minh chiến sĩ hoặc huyết tu la đều được, nhưng công bằng mà nói thì sử dụng cho huyết tu la sẽ lợi hơn. Hấp hồn đã là kỹ năng bị động của u minh chiến sĩ rồi, thêm tác dụng cũng không lớn, dù sao hỏa hồn luyện hóa ra cũng có thể cho lan phục dụng được, tác dụng cũng như nhau. Đương nhiên một vấn đề đó là điểm đâu bây giờ, quyền hạn giao dịch thì dư sức nhưng điểm giao dịch thì hắn chỉ còn hơn 2.000 thôi. Để u hỏa ở đó lâu cũng không tốt lắm, hắn vừa nhận được thông báo từ cửa hàng giao dịch là nó tính phí bảo trì cho u hỏa để tránh thất thoát năng lượng cho nó trong kho trung gian, 500 điểm một ngày. Đúng là một lũ gian thương, hy vọng là 5.000 điểm chuyển cho hiếu nó vẫn chưa xài hết. Nghĩ vậy, Đức đi vào phòng Lan, con bé vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn chứa phòng thí nghiệm, Đức bước vào bên trong. Trong phòng thí nghiệm lúc này cực kỳ bừa bãi, không gian 30m², giờ chứa lỉnh kỉnh dụng cụ, kim loại dây nhợ khắp nơi, còn có một số nguyên liệu ma pháp bị hỏng cháy đen nằm dưới mặt đất. Một bộ giáp mà kỳ thực thì nhìn nó giống robot chiến đấu hơn, nằm ở chính giữa căn phòng, hình dáng tương tự thánh gióng y, nhưng nhìn hoành tráng hơn, bộ giáp bên ngoài như bạch kim sáng bóng, chưa sơn sửa gì cả, và còn một số mảnh chưa lắp xong, chính giữa ngực bộ giáp có một lỗ lớn nhìn thấy linh kiện bên trong. Hiếu đang nằm ngủ trên mặt đất, đôi mắt thâm quầng như gấu mèo do thiếu ngủ, tiếng ngáy như sấm, miệng còn chảy nước miếng. Nó vốn không phải người hay ngáy, kiểu này là do quá mệt nên lăn ra ngủ luôn, trên tay vẫn còn cầm một thanh thuốc tơ vít, khiến hắn nhìn cũng hơi đau lòng. Hắn hiểu sự dằn vặt của nó, mỗi khi thấy Khả Nhi trốn vào phòng thí nghiệm này là nó biết được bên ngoài đang có chuyện, đang xảy ra chiến đấu, nhưng nó lại chẳng giúp được gì. Nó chỉ có thể dồn hết công sức cố gắng hoàn thành bộ giáp này càng nhanh càng tốt để sớm có thể ra đó chiến đấu cùng mọi người thôi. Hắn cũng rất kỳ vọng vào nó, nếu nói về tiềm năng phát triển trong tương lai, nó sẽ là người nắm giữ nhiều vương bài chiến đấu của đội nhất. Kế hoạch xây dựng thành phố của hắn chắc chắn cũng phải nhờ nó rất nhiều. Bộ giáp có vẻ cũng đã hoàn thành hòm hòm rồi, nhìn cũng khá ra hình ra dáng. Dù sao mà nói thì nó cũng có kinh nghiệm chế tạo một lần rồi, chế tạo lần này có vẻ hoành tráng hơn lần trước. Thực sự hắn khá là kỳ vọng màn ra mắt của bộ giáp. Thánh gióng 2, này, cách chương.